Chỉ có điều em sợ chị bị dọa cho sợ thôi. Diệp Trần nói đến đây, dừng lại suy nghĩ một chút, sắp xếp lại từ ngữ rồi mới mở miệng nói. Còn nhớ hôm ở Thiên Hải không? Chị và bạn học của chị nói chuyện về Vân Châu Diệp tiên sinh ấy. Tô Mạn nghe được, nhẹ gật đầu. Ngay sau đó đang nghĩ tới cái gì? Đôi mắt ngay lập tức trợn trừng lên thật lớn. Em không phải là muốn nói cho chị biết em chính là cái vị Vân Châu Diệp tiên sinh kia đấy chứ? Diệp Trần nhếch miệng cười một tiếng, trả lời chính xác. Tô Mạn lập tức kinh ngạc, há hốc mồm một lúc lâu mới từ từ nói. Khó trách ngày đó ở trên biển, chị thấy thân hình của Diệp tiên sinh kia sao lại giống em đến như vậy? Hơn nữa, em còn mang theo một cái mặt nạ, cố ý không cho chị biết là em có đúng không? Cái tên tiểu tử thối nhà em được lắm. Tô Mạn nói tới đây theo bản năng muốn nắm chặt lấy lỗ tai của Diệp Trần. Thế nhưng vừa nghĩ tới, hắn bây giờ là Diệp tiên sinh uy chấn toàn bộ Thiên Nam. Lập tức dũng khí không đủ, cuối cùng vẻ mặt ngượng ngùng đưa tay thủ lại. Diệp Trần thấy thế mỉm cười. Bà chị, em đã nói rồi, cho dù em có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, em vẫn mãi mãi là em trai của chị. Em chỉ hy vọng chị còn có thể đối với em như lúc trước. Nếu như chị không ngày nào mà không bắt nạt em lại cảm thấy không quen đấy. Tô Mạn nghe nói như thế, lập tức nhịn không được cười, đồng thời hốc mắt đỏ lên, suýt chút nữa vì cảm động mà khóc. Tiểu tử thúi, đây chính là em nói đấy nha. Vân Châu Diệp tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh, lại là em trai của Tô Mạn ta. Vừa nghĩ tới mà ta cảm thấy cũng không tệ lắm mà. Đúng rồi, mẹ chị đều biết thân phận này của em rồi chứ. Diệp Trần nhẹ gật đầu, lập tức kể lại đại khái tình huống của mấy tháng nay cho Tô Mạn nghe một lần. Sau khi Tô Mạn nghe xong, vẻ mặt lập tức không cam lòng nói. Được lắm, hóa ra chị là người cuối cùng biết được chuyện này à? Mọi người phối hợp với nhau lừa bịp chị sao? Cùng lúc đó, ở Tào gia. Cái gì? Con lại giết hai người kia sao? Tào Khôn trực tiếp vỗ bàn một cái, từ trên ghế đứng dậy. Hai mắt trợn lên thật to, hiển nhiên là đối với tin tức này cực kỳ hoảng sợ. Tào Quang đứng ở trước mặt Tào Khôn, nhìn thấy dáng vẻ cha mình dường như ngay lập tức sẽ nổi điên lên. Lập tức bị dọa đến trụt đầu một cái, tức giận nói. Cha ơi, cha không biết gì về tình huống lúc đó đâu. Diệp tiên sinh ở một bên đè ép, cha nói con nên phải làm như thế nào. Nếu như con không giết bọn hắn, đoán chừng Diệp tiên sinh chưa chắc có thể bỏ qua cho con. Tào Khôn nghe được lời giải thích của con trai mình, vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn trở lại. Thôi được rồi, nếu như Diệp tiên sinh muốn hai người kia chết, vậy dĩ nhiên là không giết không được. Tuy nhiên lần này con giết hai tên đó, chỉ sợ cũng gây ra phiền phức lớn. Tào Quang thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Tào Khôn, không thể không nhỏ giọng thầm nói. Không phải chỉ là một người Hoa Hạ, đại biểu cho hội thương mại của đảo quốc thôi sao? Dù sao cha cũng không có tính toán hợp tác với bọn họ. Nói câu khó nghe, chính là hai thằng chó bán nước như vậy. Nếu chúng ta giết đi, người làm sao phải nghi hãi đến mức như vậy chứ? Tào Khôn nặng nề thở dài một hơi. Còn thì biết cái gì? Sam Khẩu chủ xá không phải là thương hội bình thường của đảo quốc. Sau lưng của bọn họ có tổ chức Sam Khẩu, thế lực lớn nhất của đảo quốc đấy. Mặc dù con chỉ giết hai con chó, thế nhưng đánh chó thì còn phải ngó mặt chủ chứ. Hơn nữa, theo ta biết được, bọn họ tới lần này là muốn trao đổi với ta về cách thức mua bán thần thủy. Nhóm cao tầng của tổ chức Sam Khẩu đối với chuyện này rất coi trọng. Nếu để cho bọn họ biết được, hai người Hoa Hạ đại biểu cho bọn họ tới đây bị con giết chết, chỉ sợ sẽ hiểu lầm là chúng ta cố ý làm ra. Đến lúc đó, phiền phức không có nhỏ đâu. Tào Quang nghe nói như thế, vẻ mặt lúc này bơi hơi đổi. Sau đó mặt mũi lại tỏ vẻ không quan tâm nói. Không phải chúng ta còn có Diệp tiên sinh sao? Nói đến chuyện này cũng coi như là do ngài ấy mà ra. Tổ chức Sam Khẩu kia thật sự muốn tới tạo ra chúng ta tìm phiền phức. Diệp tiên sinh chắc chắn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Không nghĩ tới, Tào Khôn lại lắc đầu nói. Chuyện này không có đơn giản như con nghĩ đâu. Không nói trước, Diệp tiên sinh đã giúp tạo ra chúng ta quá nhiều. Hơn nữa, ngài ấy còn là người trong chốn thần tiên, lại có quân hàm mang theo. Ngay cả khi ngài ấy vẫn quan tâm tới bạn bè của mình, cũng sẽ không giúp đỡ. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dám tùy ý gây phiền phức cho ngài ấy. Huống chi, tổ chức Sam Khẩu kia có thể trở thành thế lực lớn nhất của đảo quốc. Chẳng hẳn là phải có thế lực siêu cường chống lưng đằng sau. Nếu như bọn họ thực sự muốn tới tạo ra chúng ta, ra tay với con, chỉ sợ không kịp đợi mời Diệp tiên sinh tới, con đã tiêu đời rồi. Nghe nói như thế, sắc mặt của Tào Quang ngay lập tức thay đổi lớn, lập tức liền cuống lên. Vậy chuyện này, Vậy chuyện này phải làm sao bây giờ? Chà ơi, người phải mau chóng nghĩ cách cứu con với. Tào Khôn suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói. Biện pháp trước mắt cũng chỉ có thể là giấu giếm. Chúng ta cần phải sử dụng tất cả các biện pháp, tuyệt đối không để cho người của Sam Khẩu chủ xã biết được người của bọn hắn chết ở trong tay của con. Tào Quang liền vội vàng gật đầu. Đúng đúng, chuyện này con sẽ phái người đi làm. Diệp Trần đương nhiên không biết hai kẻ mà hắn xử lý vậy mà lại có lai lịch lớn. Tuy nhiên cho dù biết thì hắn vẫn sẽ làm y như vậy. Vài ngày tới, sau khi Tô Mạn biết Diệp Trần truyền thụ cho ba người tù lam phương pháp tu chân, lập tức là hét muốn học. Mà vừa hay Diệp Trần cũng đang có ý nghĩ này. Tuy nhiên để cho Diệp Trần không thể tưởng tượng được là tư chất của Tô Mạn còn tốt hơn so với cả Sở Phi Yên một chút. Diệp Trần nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn truyền tiền phòng vân thể quyết tuyệt học của Hy Nguyệt Tiên Tử, người hắn yêu cho Tô Mạn. Môn công pháp này có yêu cầu rất cao đối với tư chất, nhưng một khi tu luyện thành công cũng đủ để nghiền ép đối thủ có cùng cảnh giới. So với Thôn Thiên Thần Công mà hắn đang tu luyện, yếu hơn có nửa bậc mà thôi. Chợp mắt một cái, đêm giao thừa 30 Tết cũng sắp tới. Đối với người đã sống lâu hơn 800 năm như Diệp Trần mà nói, cảm giác đón năm mới kiểu này sớm đã không còn gây hứng thú với hắn. Hơn nữa, hắn cũng không có người nhà, chỉ có hai mẹ con Tô Lam và Tô Mạn là người thân của hắn. Tuy nhiên lúc này Tô Lam và Tô Mạn đang bề bộn chuyện của nhà hàng. Dù sao thì Tết cũng sắp tới rồi. Nghe nói tất cả các đại lão Vân Châu đều ăn cơm tất niên ở trong nhà hàng Tô Thị. Chẳng những người người ở phòng khách đồng nghịt, ngay cả toàn bộ ghế trong phòng khách bình thường cũng đã được đặt hết. Diệp Trần vốn chỉ muốn yên tĩnh ở một mình trong biệt thự, không muốn đi tham gia cảnh tượng náo nhiệt này. Nhưng không có ngờ rằng, một buổi tối trước đêm 30 Tết, Tô Mạn bỗng nhiên gọi điện thoại tới cho hắn, dường như có việc gì đó. Diệp Trần nhìn thấy số điện thoại của Tô Mạn gọi tới, không thể không lắc đầu, sau đó cầm điện thoại di động lên bấm nghe, rồi nói thẳng. Bà chị à, nếu như chị muốn em đón năm mới với mọi người, vậy thì nên quên đi thôi. Em đối với chuyện đón năm mới này, sớm đã không có bất kỳ hứng thú nào rồi. Tô Mạn lập tức giận dỗi nói. Tuổi còn nhỏ, ở trước mặt của chị còn ra vẻ thăng trầm như cụ già thế hả? Nhanh nhanh tranh thủ thời gian đi tới đây đi. Diệp Trần cười khổ một lúc, lại tiếp tục cự tuyệt một lần nữa. Em thật sự không muốn đi đâu. Hắn biết, những đại lão ở Vân Châu kia sợ dị đặt cơm tất niên ở nhà hàng Tô Thị, tự nhiên là hướng về hắn mà tới. Mà hắn hiện tại quả thực là không thích cái loại hình thức giao lưu, nhàm chán như vậy, cho nên mới cố ý không đến nhà hàng. Không ngờ tới là, đầu bên kia điện thoại, tôi mặn yếu ớt thở dài một hơi nói. Được rồi chú em, chị nói thật cho em biết nhé. Ông nội của chị và cả một nhà của hắn, vậy mà cũng muốn ăn tất niên ở nhà hàng chúng ta đấy. Diệp Trần nghe nói như thế, lông mày không thể không hơi nhíu. Cho nên thế nào? Tô Mạn tức giận nói. Em cũng không phải là không biết, chị ghét nhất một nhà bọn họ. Chẳng những chú Thành Công kia cũng muốn tới. Ông nội, nãi nãi, một nhà bác cả bác cải cũng tới. Nghe mẹ chị nói, cô út của chị nhiều năm không về nhà cũng tới đấy. Em cũng biết đấy, chị với bên chủ gia bọn họ rất không hợp nhau. Cả nhà bọn họ chị không thích một ai hết, bằng không chị cũng không bằng họ Tô của mẹ chị. Tô Mạn nói xong, lời nói cuối cùng như vậy, giọng nói đã bắt đầu mang theo một chút nghẹn ngào. Chị thì cũng chẳng sao cả, nhưng chị nghi ngờ bọn họ không có ý tốt, nói không chừng là muốn khi dễ mẹ chị đấy. Diệp Trần im lặng một lúc, hắn từ lúc còn nhỏ đã không có cha mẹ, không có người thân. Tuy rằng coi hai mẹ con Tù Lam như là người nhà của mình, nhưng ở giữa không có quan hệ máu mủ với các nàng. Cái loại cảm giác này không có giống nhau lắm, cho nên hắn không thể hiểu được loại quan hệ máu mủ kia như thế nào. Ở trong ấn tượng của hắn, chủ già cũng từng được coi là nhà giàu có ở Vân Châu. Chỉ có điều sau khi tới thế hệ của chủ Thành Công cũng đã có phần xuống dốc. Với cả chủ Thành Công chỉ biết hết ăn rồi đại nằm, còn dính dáng đến cờ bạc và các thói hư tật xấu, sớm đã làm sản nghiệp chủ già phần tán. Ở trong nhà, chủ Thành Công đứng hạng thứ ba, còn có hai người anh trai và một người em gái. Nhưng bọn họ biết chủ Thành Công là một đứa con phá của, cho nên không có ai muốn đứng ra giúp hắn cả. Mà chu lão gia tử và chu lão phu nhân đều là người trọng nam khinh nữ theo thời phong kiến, luôn bắt bẻ đối với mẹ con Tô Lam. Sau khi Tô Lam và chu Thành Công ly hôn thì càng không thèm để ý tới hai mẹ con Tô Lam sống như thế nào. Cho nên tuy rằng Tô Mạn có người nhà, hơn nữa còn có rất nhiều người nhà, thế nhưng ngoài Tô Lam ra thì có cũng như không.

Nhưng mà dì cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Phòng mẫu đơn sao? Tôn Mãn nghe được điều này lập tức ngồi không yên. Mẹ, mẹ điên rồi sao? Phòng mẫu đơn tất nhiên là một trong ba cái phòng khách tốt nhất của chúng ta. Một đêm phải hơn 80.000 đồng. Tại sao mẹ lại cho ông già kia chứ? Ngay lập tức tôi làm kiềm sắc mặt. Mạn Mạn, nói cho cùng, ông ấy dù sao cũng là ông nội của con. Cái gì ông già này, ông già kia chứ? Không biết lớn nhỏ gì hết. Tôn Mạn bĩu môi tức giận nói. Con coi hắn là ông nội, hắn có coi con là cháu gái không? Tôn Lam nghe được điều này không thể không thở dài một hơi, rồi nói. Ây da, cho dù nói như thế nào, con và ông ta đều có là người có quan hệ máu mủ. Hơn nữa, ngoài việc ông ta không để ý tới hai mẹ con chúng ta sống như thế nào, nhưng dù sao cũng không có làm ra cái chuyện gì đặc biệt quá đáng. Con có thể nhịn thì nhịn một chút đi. Tôn Mạn lập tức tỏ ra vẻ mặt coi thường. Tuy nhiên sau đó hai mắt đảo một cái, đã nghĩ tới điều gì đó. Thế là lại không nói thêm lời nào, thanh thanh thật thật nhẹ gần đầu nói. Được rồi, mẹ ơi, con đã biết rồi. Tôn Lam lúc này mới hiện ra vẻ mặt hài lòng, lại nói tiếp. Đợi lát nữa, sau khi bọn họ tới đây, chúng ta cũng đi qua đó ngồi một lúc. Con nhớ kỹ, phải lễ phép mà chào ông nội, bà nội của con. Cấp bậc lễ nghĩa là không thể thiếu được đâu đó. Tôn Lam nghĩ rằng sau khi nói xong lời này, Tôn Mạn khẳng định sẽ chống đối. Không ngờ tới lần này lại không có phản bác một cách kỳ lạ. Thế mà rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Mẹ, mẹ nói đúng. Tuy nhiên tới lúc đó để cho Tiểu Trần đi với chúng ta. Tôn Lam lập tức hơi sững sờ. Ngược lại nhìn về phía Diệp Trần đang đứng ở một bên, muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Những năm trước ăn Tết, Diệp Trần cũng đi theo hai mẹ con Tôn Lam qua Chu gia. Chỉ có điều người của Chu gia không có thái độ tốt đẹp gì với hắn. Sau lần đó, hắn không còn đi qua nữa. Diệp Trần đang muốn mở miệng từ chối thì không ngờ tới. Lúc này Tô Mạn ở một bên, bỗng nhiên lặng lẽ đưa tay bóp một cái ở bên hông của hắn, sau đó nháy mắt với hắn. Diệp Trần ngay lập tức không còn gì để nói, đành phải nhún vai nói. Cháu thì không có vấn đề gì. Sau một lúc, nhân viên phục vụ khách sạn bước nhanh tới hướng về phía Tô Lam nói. Tô Tổng, khách ở phòng mẫu đơn đã đến rồi. Hơn nữa vị chủ lão gia tử kia có nói với tôi để cho tôi mời ngài và tiểu thư Tô Mạn tới. Tô Lam nghe nhân viên của mình báo cáo xong, nhẹ gật đầu nói. Được rồi, tôi biết rồi, cô đi xuống làm việc tiếp đi. Sở Phi Yên lúc này cũng mở miệng. Dì Lam, mọi người cứ đi dự tiệc đi, chuyện của nhà hàng giao cho cháu là được. Cùng lúc đó tại phòng mẫu đơn, nơi này là một trong những phòng khách tốt nhất của nhà hàng Tô Thị. Bên trong rất rộng rãi, khoảng chừng hơn 200 mét vuông. Hơn nữa cách bố trí các hạng mục cơ sở, mọi thứ đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, giống như hoàng cung rực rỡ và tráng lệ. Mà lúc này mọi người của Chu gia gần như đã đến đông đủ. Chu lão gia tử, Chu lão phu nhân, cả nhà anh trai cả của Chu Thắng Lợi, cả nhà anh hai Chu Khải Toàn và Chu Thành Công thì có tổng cộng 13 người. Ngoài người con thứ tư của Chu gia ra, cũng chính là cô của Tô Mạn và người nhà còn chưa có tới. Toàn bộ những người khác đều đã đến đông đủ. Ui chà chà, xem ra em dâu của chúng ta đúng là sơ đâu bằng nay, thế mà lắc mình biến hóa thành giám đốc một nhà hàng cấp 5 sao. Nhà hàng sang trọng như vậy, chỉ sợ ở Vân Châu không tìm ra chỗ thứ hai đâu. Một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, dáng người mập lùn, vừa vuốt ve cái bàn được chế tạo từ gỗ tử đàn, vừa cảm thán mà nói. Người phụ nữ trung niên có dáng người mập lùn vừa mới nói xong, bên cạnh đã có một người phụ nữ trung niên dáng người cao gầy cũng thuận theo mở miệng nói. Chị giàu, chị chắc là không biết đấy chứ. Em thế nhưng là nghe nói, cái tiệm cơm này trước kia là đất của Đường Gia. Nghe nói lúc trước Đường Gia bùa xuống mảnh đất này, giá đã cao tới 60 triệu. Về sau xây thành cái nhà hàng này lại tốn 200-300 triệu nữa. Bây giờ sợ rằng chỉ nói về giá đất thôi, sớm cũng đã vượt qua 100 triệu rồi. Mọi người nhìn vào cách bố trí của nhà hàng này mà xem. Từ quy mô cho tới tất cả mọi thứ trong này, tính chung vào, ít ra thì cũng phải có giá trị đến 400-500 triệu đấy. Sau khi mọi người đều cảm khái một lúc, bỗng nhiên một cô gái trẻ tuổi nhịn không được mở miệng nói. Thiên bà làm sao mà thoáng một cái lại trở nên giàu có như vậy? Liệu có phải giống như tin đồn mà người ta nói hay không? Thiên bà làm tỉnh nhân cho Đường Gia lão gia tử, cho nên Đường Gia lão gia tử mới đưa cho nhà nàng nhà hàng này. Lời nói của nữ tử tuổi trẻ kia vừa mới ra khỏi miệng, mọi người ngay lập tức im lặng một lúc. Sau đó một người đàn ông trung niên, mặt chữ quốc, nghiêm sắc mặt nói. Tiểu Quyên, không được ăn nói bậy bạ ở đây. Người đàn ông trung niên này, hóa hóa ra chính là Chu Thắng Lợi, anh trai cả của Chu Thành Công, bác cả của Tô Mạn. Mà nữ tử tuổi trẻ vừa nói chuyện kia thì là Chu Quyên Quyên, con gái của Chu Thắng Lợi. Thật ra thì những người này ở đây đều có cái nhìn không khác gì với Chu Quyên Quyên. Chỉ có điều ở trước mặt Chu Thành Công bọn họ không muốn nói ra mà thôi. Chu Thành Công nghe nói như thế, quả nhiên sắc mặt tái mét. Lúc này Chu lão gia tử ngồi ở ghế giữa trên cùng, mở miệng nói. Hôm nay Chu gia chúng ta tụ họp với nhau, cùng nhau đón chào năm mới. Đợi lát nữa sau khi hai mẹ con A Lam bọn họ tới, còn có tiểu tử với người nhà còn tới đây. Chuyện này không được phép nói bậy bạ, mà không thì gia pháp chờ đó, nghe rõ chưa? Tuy rằng Chu lão gia tử cũng có ý nghĩ như những người khác, cũng cảm thấy Tô Lam không có khả năng dựa vào bản lãnh của cô ta mà có thể mở ra được cái nhà hàng lớn như vậy. Thế nhưng mà, dù sao trước đó Tô Lam cũng không hề nghĩ ngợi đã cho bọn hắn phòng bỗng đơn tốt nhất thế này. Nếu lại lôi chỗ đau của người ta ra để mà nói, vậy thì thật chẳng ra gì. Hơn nữa, Tô Lam đã ly hôn với Chu Thành Công. Bất kể làm chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không có bất cứ quan hệ gì với Chu gia bọn hắn. Mọi người thấy lão gia tử lên tiếng, lập tức không có ai dám nói thêm câu gì nữa.